hắn từng là một cổ quỷ bị phong ấn dưới địa phủ, từng nuốt nỗi sợ của con người để sống. Nhưng khi quỷ môn quan mở ra, hắn chọn đầu thai làm người, chọn trở thành một thầy pháp chân chính. Và bây giờ, khi ba cổ quỷ còn lại thức tỉnh, hắn phải đối mặt với chính nguồn gốc của mình. Bách quỷ dạ hành, hành trình của một thầy pháp trẻ mang trong mình cả linh lực lẫn quỷ lực, giữa cuộc chiến định đoạt tranh giới thiên, nhân, địa tại bảy núi. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng đến với một bộ truyện mới của tác giả Quang Huy, bộ truyện Bách Quỷ Dạ Hành. Dự kiến thời lượng của bộ truyện trong khoảng 4-5 tập, phát sóng mỗi ngày. Quý bà con nhớ chú ý đón nghe nhé. Ngay bây giờ, mời quý bà con cùng đến với tập 1 của Bách Quỷ Dạ Hành. Muốn tu Phật thì về Phú Yên, muốn tu tiên thì về bảy núi. Thiên Cấm Sơn, hay còn gọi là núi Cấm, có người còn kêu là núi Ông Cấm, là một trong những ngọn núi cao và hùng vĩ nhất vùng Thất Sơn. Người dân tôn sùng nơi đây là chốn linh thiêng, bởi từ xa xưa đã mang nhiều sự tích tâm linh bí ẩn. Trước đây Thiên Cấm Sơn thú dữ hoành hành, kèm theo đó là vẻ quan sơ lạnh lẽo, khiến cho nhiều người không dám lui tới. Cũng vì thế mà những tu sĩ, đạo sĩ, thậm chí cả lục lâm thảo khấu đều đến nương nhờ núi mà ẩn trú. Bởi vì có quá nhiều tu sĩ, đạo sĩ quy tụ về, cho nên những trận chiến giữa các môn phái diễn ra không kể xiết. Có điều, theo dòng chảy thời đại, các trận chiến sống còn không tồn tại. Mọi người tuân thủ luật pháp hơn, các môn phái cũng chung sống hòa bình, không ganh đua, tranh tài nữa. Mọi thứ yên bình kéo dài 50 năm, cứ tưởng sẽ tiếp tục bình yên, thì hiện tại Thiên Cấm Sơn lại xảy ra nhiều dị tượng, khiến cho cả giới một lần nữa bất an. Tuy vậy, người dân không biết về quyền thuật nên không hề biết gì. Họ cứ đổ về từ mọi nơi, khiến cho khung cảnh nơi đây chưa bao giờ thôi náo nhiệt. Thạnh Trung, An Giang, mùa này nắng nóng, nhưng không nóng bằng cái tin thằng Tý con bà Mão lấy vợ. Tý vốn đã 25, chuyện thành gia lập thất là chuyện bình thường. Anh ta cũng là người có ngoại hình dễ coi. Nếu như không biết đến sự khó ưa của ba người nhà đó, thì chắc anh ta sẽ có nhiều người con gái thương mến lắm. Bà Mão là vợ của chủ lò mổ chó mèo lớn nhất huyện này. Chồng bà ta là ông Tuất, là một hung thần chó mèo. Người ông ta lúc nào cũng tỏa ra sát khí, khiến cho chó mèo vừa nhìn thấy đã cúp đuôi chạy mất. Tý là con nhà nồi, cũng đáng ghét không khác gì ba mẹ mình. Chỉ riêng cậu con trai út là Tị, từ nhỏ mang tính lương thiện, khi 13 tuổi thì cạo đầu xuất gia, tới giờ cũng đã 2 năm. Vợ chồng bà Mão luôn có sự thiên vị với hai anh em Tý và Tị, bởi Tý luôn nghe lời ba mẹ, sai gì làm đó, kêu giết chó là giết chó, nói thịt mèo là thịt mèo. Thế nên Tý luôn được lòng ba mẹ của mình hơn. Tị thì ngược lại, cậu luôn có lòng nhân ái với những con vật xung quanh. Từ xưa tới giờ không giúp ba mẹ mình được ngày nào, chỉ chăm lo học hành. 2 năm trước lại lên chùa, khiến cho hai ông bà không hài lòng. Từ khi con mình đi tu, bà Mão mỗi khi nhớ đến thì bực dọc, luôn miệng chửi. Cái thứ sinh ra đã vô tích sự, Từ nhỏ tới giờ cha mẹ không có nhờ được cái gì, bây giờ lại trốn lên chùa. Bộ tính tu thành tiên thành Phật được hay sao? Người ta nghe bà chửi chỉ biết lắc đầu. Không phải nhà có người đi tu là để giải bớt nghiệp mà bọn họ gây ra hay sao? Quay lại cái tin tí lấy vợ, tin nóng tới nỗi nghe bà Tư cháo lòng kể lại thôi, chưa bao lâu đã lan đi khắp xóm. Thằng Bảo vừa bước vô quán thì đã gặp mấy mẹ nhiều chuyện trong xóm. Bà Thím Năm vỗ đùi nói nhỏ, nhắc tới thằng Tí mới nói, tao cũng không tin được là nó lấy được vợ luôn. Ủa, sao vậy Thím Năm? Con thấy nó ngon trai mà, sao không có vợ được? Ủa chứ đẹp trai có gọt ra ăn được không? Nó đẹp mà nó hách dịch lắm. Không những nó, cha mẹ nó cũng ác. Về đó chỉ khổ thôi con. Ờ, Thím Năm bay nói đúng đó. Mà không biết con vợ nó là ai ha? Là con nhỏ gì ở đâu xóm dưới đây nè. Nhà nó nghèo lắm, lại mồ côi. Ở với dì dượng, chắc thấy thằng này giàu nên dì dượng nó gả cho chứ gì. Ủa mà mặt mũi nó ra làm sao mày? Nhìn ngộ gái lắm Tư. Mà nó có cái bớt trên mặt cho nên đỡ đẹp xíu rồi. Nhưng mà nhìn chung thấy cũng sắc sảo à, nét nào ra nét đó. Không có cái bớt, coi chừng là qua khôi miệt vườn đó chứ. Thôi rồi, vô cái nhà đó thì khổ trăm bề luôn cho coi. Chưa gì mà thấy tội nghiệp rồi đó. Cái quán cháo có một bụm thôi, mà mấy người cứ chụm lại nói sầm. Cái miệng của thằng Bảo liên tục đánh qua lại theo từng câu hỏi của mấy bà thím trong xóm. Một thời gian sau, cô gái có cái bớt như lời thằng Bảo nói, cuối cùng cũng gả vô nhà bà Mão. Cô tên Hạnh, tuổi mới 22. Dù Tí không phải là kẻ lười biếng, nhưng anh ta lại có tật nghiện rượu. Mỗi lần say, cái tánh hung ác lại được dịp lấn chiếm, khiến cho đôi tai liên tục tương tác vào cơ thể của vợ mình. Ông Tuất không nói gì, nhưng suốt ngày trưng ra nét mặt thờ ơ. Còn bà Mão thì hành hạ con dâu không thương tiếc. Nếu Tí chỉ đánh vợ khi tức giận hoặc say xỉn, thì bà ta luôn chỉ chiết, chửi rủa, đày đọa cô mỗi lúc. Khi ăn cơm, Hạnh cũng không được ăn cùng, mà phải đứng khoanh tay kế bên ba mẹ chồng đợi sai việc. Khi nào họ ăn xong cô mới được ăn, dòm y như thời phong kiến. Một lần Hạnh vì đói nên mệt, vừa bưng mâm cơm ra nhà trước thì té xuống liệm đi. Nhưng thay vì lo lắng cho cô, bà Mão luôn miệng chửi, có bưng cái mâm cơm ra thôi mà cũng không xong, bây giờ mày đặt xỉu nữa. Bộ nhà này đại đọa cho mày nhịn đói hay gì? Thằng Tí, đem nó đi đi, đừng có ở trước mặt tao mà làm trò. Tí thấy vợ xỉu thì có chút lo lắng. Nói nạo ngay, từ khi có vợ, anh ta cũng đỡ ăn nhậu rồi. Hôm nay không sai, thấy vợ như vậy thì ẩm lên xe, nhờ thêm một cô hàng xóm giúp đem Hạnh lên trạm xá. May mà không sao, Hạnh chỉ suy nhược cơ thể thôi. Sau khi chửi con dâu xong, bà Mão cùng hội chị em đi chùa cầu Phật. Tới khi về nhà, bà ngồi nhẩm tính doanh thu tháng qua. Hai năm nay chuyện làm ăn không còn được thuận lợi như trước, nguồn cung giảm, mà nhu cầu ăn thịt chó mèo cũng giảm, khiến cho lợi nhuận càng kém đi. Còn ông Tuất thì dạo này sức khỏe yếu, cứ nằm liệt giường, khiến cho bà ta không khỏi sốt ruột. Mà sốt ruột thì đã có Hạnh làm bao cát cho bà ta xả giận. Có lúc Hạnh đem ly nước lên cho mẹ chồng, rõ ràng là bà ta lỡ tay gạt trúng làm đổ ly nước đi, vậy mà lại đổ thừa là con dâu làm, xong lại chửi xa xả lên. Hạnh buồn bã lủi vào trong bếp, miệng không có lấy một câu thanh minh. Tối hôm đó, khi đang trên giường ngủ, thấy vợ hôm nay ít nói hơn mọi khi. Tí trong tình trạng tỉnh táo mới hỏi, ủa nay sao vậy? Má la nữa hay sao mà nằm chùa ủ vậy? Không phải vậy, Ngày nào mà má không la em? Chứ sao đó? Hạnh quay qua nhìn vào mắt chồng, sau đó dụi mình vào lòng Tí. Cả hai là vợ chồng, nhưng thật sự đây là lần đầu cô có hành động thân mật như vậy. Chắc bởi đây là vì dì Dượng bán cô cho cái nhà này, nên tình cảm Hạnh dành cho anh ta là không có. Tí lâu nay thấy Hạnh xa cách, luôn nghĩ Hạnh đã có tình cảm với ai đó trước khi bị gả đi. Đó cũng là lý do mỗi khi say, anh ta lại lên cơn ghen tuông, vô cớ đánh vợ. Nay thấy cô như vậy, Tí lại mũi lòng, nhẹ nhàng hỏi. Bộ, em có ai đó trước rồi, bây giờ bị gả cho tôi rồi buồn hay sao? Hạnh không đáp, chỉ lắc đầu. Một hồi sau cô mới nói. Em không có thương ai trước đó hết. Mà dù có thương ai đi nữa, một khi đã là vợ anh, thì em sẽ mãi mãi chung thủy, không đổi lòng. Cũng thật khó hiểu. Tí bình thường rất đáng ghét, nhưng anh ta đôi khi lại rất dịu dàng với vợ mình, đặc biệt là lúc này. Anh ta sau khi nghe vợ nói thì thấy tim nhói lên một nhịp. Hình như lâu nay anh ta sống tệ với người con gái anh thương rất nhiều mà anh không nhận ra. Khi xưa cả hai ở cách nhau một xóm, Hạnh từ nhỏ mồ côi cha mẹ, sống chung với bà ngoại. Tới khi ngoại mất thì được dì Dượng nhận nuôi. Dì Dượng không có con, ai cũng nghĩ Hạnh sẽ được nhận tất cả tình yêu thương của họ. Nhưng không, họ đối xử với cháu mình chỉ kém bà Mão một chút thôi. Một lần Hạnh trốn đi chơi, cùng bạn bè xuống tận xóm của Tí để quậy phá. Tụi nhỏ lẻn ra sau nhà Tí để mà ăn trộm xoài, nhưng bị Tí phát hiện. Tí hô hoán mọi người trong nhà ra bắt tụi kia lại, nhưng tất cả bỏ chạy mất dép. Còn mỗi Hạnh vì dốc cây nên té nhào bị bắt được. À, cái con nhỏ xấu xí mồ côi này, mày dám ăn cắp xoài nhà tao hả mày? Để tao kêu cha má tao đánh cho mày mềm mình. Tí vừa nói vừa nắm tóc Hạnh giật lên, khiến nó la oai oái, khóc càng tợn hơn. Cùng lúc mọi người cũng ra tới. Khỏi nói, miệng của bà Mão la lên trời. Dù không ăn cắp được trái xoài nào, nhưng bà ta vẫn nắm con nhỏ lôi về nhà máng vốn. Kết quả là Hạnh bị dì Dượng đập cho một trận đi không nổi. Tới năm Hạnh 17 thì Tí 20. Lúc này Hạnh đã trổ mã, ra dáng thiếu nữ lắm. Chỉ có vết bớt lấn chiếm hết nửa khuôn mặt, khiến nhan sắc bị lu mờ đi ít nhiều. Năm đó Tí rất hống hách, phách lối, gặp ai cũng xem thường, kể cả người lớn. Trong một lần nhậu say với đám bạn, Tí chạy xe về một mình. Do không tỉnh táo nên tông thẳng vào một người, mà người đó là Hạnh. Nhìn vết bớt trên mặt cô gái, Tí nhận ra ngay. Anh ta chửi lên. Mẹ nói cái con nhỏ mồ côi này, mày đi đứng không nhìn được sao? Là anh đụng tôi mà, bây giờ còn đổ lỗi hả? Ôi da. Hạnh vừa nói vừa đứng lên, nhưng chân cô bị trật khớp rồi. Trong một khoảnh khắc, Tí bỗng thấy người con gái mà anh ta luôn cho là xấu xí, không ngờ đứng gần lại thấy đẹp tới như vậy. Mắt mũi miệng chỗ nào cũng đẹp. Lòng ngực Tí thình thịch lên mấy cái, sau đó ngượng ngùng leo lên xe chạy mất. Dù tỏ ra không quan tâm khi Hạnh đang bị thương do chính mình gây ra, nhưng Hạnh không biết là Tí đang cảm thấy rất hối hận với những việc làm trước đây vô cùng. Từ đó Tí luôn nhìn Hạnh từ xa. Bản tính hung hăng đáng ghét vẫn còn đó, nhưng anh ta vẫn luôn dành cảm xúc dịu dàng nhất đối với Hạnh. Còn Hạnh, mỗi lần thấy Tí thì luôn quay ngoắt đi đường vòng để tránh, khiến Tí dở khóc dở miếu. Năm Tí 25 bị ba mẹ ép cưới vợ. Chắc do duyên phận hoặc do Hạnh nợ gia đình này từ kiếp trước hay sau đó, nên người mà ba má anh bắt cưới lại là cô. quay lại thực tại. Tí nhẹ nhàng luồn tay vào lưng trần của vợ, tay khẽ sờ lên những vết lằn do anh gây ra. Hạnh tủi thân bật khóc. Anh có thương em thiệt không anh Tí? Nếu anh thương em, sao lại đối xử với em như vậy? Ba má có thể ghét em, nhưng anh không được ghét em. Em chỉ còn có anh là người thân để bám víu thôi. Tí khẽ rơi một giọt nước mắt. Giọt nước mắt lăn dài xuống má anh, rồi rơi xuống bên má của Hạnh. Anh nức nở nói, như có gì đó nghẹn lại trong cổ. Lâu nay tôi tệ quá Hạnh. Tôi thương em, nhưng cái bản chất nóng nảy của tôi được cha má chịu hư quá rồi. Tôi không biết phải làm sao để kiềm chế lại trong ngày một ngày hai hết. Nếu thương em, anh từ từ sửa đổi cũng được. Chí ít phải cho em biết rằng em gả cho anh có đáng hay là không chứ. Tí siết chặt Hạnh, trong đầu bắt đầu mơ hồ biết được rằng mình nên thay đổi để xứng đáng là một người chồng. Tờ mờ sáng hôm sau, Tí ra lò mổ như mọi ngày. Thấy bà Mão đang ngồi chiếm chệ trên bộ ghế gỗ, Tí hỏi: Ủa, vợ con đâu rồi má? Trời đất ơi, sáng sớm không biết hỏi má mình một tiếng, đi hỏi vợ liền à. Tao nói mày biết, đội nó lên đầu đi, rồi sau này thấy cái cảnh khổ nghe con. Ủa vậy chứ ba không đội má lên đầu hả má? Trời đất ơi, bữa nay mày trả treo với tao hả? Bộ con vợ mày xúi mày cái gì phải không? Xúi gì đâu má ơi, con nói thiệt mà. Vợ con nó có dám nói gì đâu mà má đổ thừa. Bà Mão xì một tiếng, sau đó đi ra nhà sau. Tí cười khẩy một cái, rồi cũng dắt xe máy ra, sau đó chạy thẳng ra lò mổ. Xong việc trở về nhà, thấy bà Mão đi qua đi lại tỏ vẻ bất an, Tí bèn đi tới. Chưa kịp chờ anh hỏi, bà Mão đã nói trước: Ba mày sao lạ lắm Tí ơi, sáng giờ ông cứ rên la liên tục, nói là bị chó mèo gì đó dí cắn mà không có chạy được. Tao hỏi ổng thì ổng không có mở mắt, mà như là ổng có nghe tao nói hay sao đó, cứ vùng vẫy liên tục à. Má kêu người vô khám cho ba chưa? Tao có kêu vợ mày chạy ra ngoài lộ mời ông bác sĩ Minh rồi. Vậy hả? Chắc không sao đâu, chắc ba lo làm quá nên bây giờ mệt đó, rồi mê sáng vậy thôi. Nghe con trai trấn an, bà Mão còn thấy lo hơn. Bà rõ hơn ai hết chồng mình đang bị cái gì. Ông Tuất là đang trả nghiệp, rất rõ ràng rồi còn gì. Mà cũng còn may, may là từ khi lấy ông về tới giờ, bà chưa bao giờ động vào những chuyện sát sanh bên lò mổ, toàn là đùn đẩy cho chồng con làm. Nói bà không nỡ sát sanh là không đúng, bà chỉ sợ nghiệp sẽ giận vào mình mà thôi. Chứ tiền thì bà vẫn đếm. Nhìn đi, ông Tuất bị hành hạ như vậy, rõ ràng quyết định để chồng con làm việc đó thay bà đã đúng rồi còn gì. Bà ta tin vào tâm linh, tin vào nghiệp báo, nhưng lại không ủng hộ thằng Tị con mình đi tu. Bà ta biết nhà bà đang mang nghiệp nặng, nhưng thằng Tị không kiếm tiền cho bà thấy buồn hơn. Chắc đó là lý do khiến cho con quy y cửa Phật mà bà Mão lại nặng lời như thế. 15 phút sau, Hạnh mới về tới nhà. Bà Mão muốn chửi lắm, nhưng phải kìm lại, vì sau lưng cô là ông bác sĩ già tên Minh. Ông Minh vội vã không khác gì người nhà, ngay lập tức sải bước tới gần ông Tuất đang rên la mà xem xét tình hình. Kiểm tra nhịp tim, huyết áp, thấy các chỉ số ổn định, trên cơ thể không thấy có vết thương nào. Biểu hiện của ông Tuất cũng lạ lùng. Ông Minh bèn khuyên gia đình nên đưa ông Tuất lên bệnh viện lớn thăm khám để coi căn nguyên bệnh ra sao. Tí nghe vậy, bèn gọi ô tô đưa ba mình lên bệnh viện khám cho chắc. Nhưng kỳ lạ là làm một loạt xét nghiệm chụp chiếu mà các bác sĩ vẫn không phát hiện ra ông Tuất bị bệnh gì. Thấy không có kết quả, Tý đưa ba về nhà. Kể từ đó mọi sinh hoạt của ông Tuất cứ lơ mơ ở trên giường, không có dấu hiệu sẽ khỏi bệnh. Có những lúc tỉnh táo, ông ta kể lại với vợ rằng mình mơ thấy hàng trăm, hàng ngàn con vật mà ông ta từng giết sau nhiều năm hành nghề quay lại đòi mạng ông ta. Có lúc bọn chúng đứng ngoài sân dòm vào, có khi leo lên cửa sổ nhìn ông, nhiều khi còn lên nằm trên bàn thờ, và hầu như lần nào bọn chúng xuất hiện cũng bâu vào mà cấu xé ông. Khi ba mình đổ bệnh, lò mổ cũng vì đó mà ngừng hoạt động theo. Tí lấy lý do là muốn bên cạnh ba mình những lúc ông đang yếu, lỡ như ông có bề gì anh còn nhìn mặt lần cuối. Bà Mão không hài lòng vì đã hơn một tháng không có thu nhập, lại còn mất tiền chữa bệnh, thậm chí là thuê thầy Pháp giúp ông khỏi bệnh nhưng cũng không thành. Bà cho rằng Tí lười biếng không muốn làm gì, sau đó đổ thừa do con dâu xúi dục. Tí chỉ lắc đầu cười khổ. Bà ta đâu biết, kể từ lần Hạnh nói ra nỗi lòng của mình, con bà đã quyết định thay đổi thành một con người mới tốt hơn. Việc ngừng giết hại động vật của anh chính là bước đầu giúp anh thay đổi, hay thậm chí là giải bớt nghiệp chướng mà gia đình anh gây ra bấy lâu. 2 tháng, rồi 3 tháng, tình hình bệnh của ông Tuất vẫn không khả quan. Bà Bảo lúc đầu còn lo lắng cho chồng, nhưng lâu dài thấy ông cứ điên dại thì đâm ra chán nản. Chỉ có mỗi Hạnh là chăm lo cho ba chồng mình. Vào một ngày, ông Tuất đã tỉnh táo hơn mọi khi. Hạnh và Tý lo lắng hỏi han ông rất nhiều, nhưng ông không nói gì ngoài câu ba đợi thằng Tị về. Vậy ra ông cũng biết thương nhớ con mình. Nếu không nói ra câu đó, người ta còn quên mất là ông còn có đứa con hiền ngoan kia. Như cậu được ước thấy, việc ông tỉnh táo giống như là chuẩn bị đón con mình về thăm. Sáng hôm đó, Tị về thăm gia đình. Vừa bước vào cửa đã thấy bà Mão ngồi đó. Tị chỉ nhẹ nhàng cười mỉm, dùng Phật hiệu để chào mẹ mình. Bà Mão thấy con về không chút vui mừng. Chấp niệm quá lớn khiến bà ta trở nên như vậy, chỉ lạnh nhạt nói: biết về rồi ha. Kìa, ổng đợi mày trống đó. Vô đoàn viên với ba mình đi cái thằng nghịch tử. Tị không buồn cũng không vui khi nghe mẹ nói như vậy. Ông Tuất thì vui mừng khi gặp lại con trai. Ông rơi lệ nhìn con, sau đó nắm chặt lấy bàn tay con mình. Nếu tính đúng thì Tị chỉ mới 15 mà thôi. Nhìn gương mặt nhân hậu, ánh mắt sáng trưng của con trai, ông Tuất có phần mãn nguyện. Ông chậm chậm nói: Tị à, ba sống sai quá con. Trước nay ba làm nhiều việc ác quá, chắc là ba không còn cơ hội sửa sai nữa rồi. Giờ ba nhận ra rồi, ba hiểu được tại sao con xuất gia, là con muốn giải bớt nghiệp chướng cho gia đình này, phải không con? Nói xong, ông quay sang Hạnh và Tý. Còn thằng Tý, phải biết thương yêu vợ nghe chưa? Con Hạnh nó là người tốt. Trước đây dù ba lạnh nhạt như thế nào, nhưng bây giờ nó vẫn lo cho ba như ba ruột. Đôi khi chỉ cần một người vợ như vậy là quá đủ rồi. Có thì nhớ mà trang giữ nghe con. Cái lò mổ con nên dẹp đi. Làm gì cũng được, không sát sinh hại vật nữa. Bà Mão bên ngoài nghe thấy vậy, đi vào trong hậm hực nói: ông đừng có tào lao nha. Nhà mưu sinh bằng cái nghề đó, bây giờ ông kêu nó nghỉ thì hút cám ăn hay gì? Nay mai ông chết rồi, đừng có xúi con làm cái này cái kia. Ông tính kéo cái gia đình này xuống theo hay gì? Bà Mão không ngại buông lời cay nghiệt với chồng, khiến cho anh Tý rất tức giận. Định đứng lên cãi lại, thì ông Tuất can ngăn. Ông không tỏ ra giận dữ với vợ, chỉ buồn buồn nói: "Bà, quay đầu thôi. Vợ chồng mình làm quá nhiều việc ác rồi." Nói xong, ông quay qua dặn dò mấy đứa con đôi điều, sau đó liệm giận, rồi ra đi trong vòng tay con cái. Tị không khóc mà chỉ cầm tay ông. Tý thì nghẹn lại nơi cổ khi biết ba mình không còn nữa. Còn Hạnh thì ôm lấy tay chồng mà thúc thích. Ông có ác, có cay nghiệt với con cái, nhưng ông chưa để chúng đói ngày nào. Nói chi ở giây phút cuối đời, ông đã biết quay đầu. Đối với ông đã là quá muộn, nhưng lại vừa kịp khuyên dạy Tí, khiến cho anh kịp quay đầu nhìn về nơi sáng hơn, không chìm vào bóng tối của nghiệp báo. Chồng chết, bà Mão chỉ thoáng buồn, nhưng Tí có thể thấy bà ta có phần nhẹ nhõm hơn thì phải. Sau 49 ngày của ông Tuất, Tị về lại chùa. Trước khi ngôi nhà khuất tầm mắt, Tị quay đầu lại, miệng lẩm nhẩm: "Địa ngục cực lạc hay bách quỷ dạ hành, tương lai đang dần ập tới nơi này rồi. Chỉ mong rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn." Đột nhiên trong tay áo của cậu bò ra một con rắn màu đen. Nó vậy mà có thể nói chuyện. Con rắn rít lên từng tiếng, phát ra giọng của một người đàn ông: "Luồng quỷ khí đó đang dần tiến về Thiên Cấm Sơn. Đại nạn của thầy sắp tới rồi." Thầy nhẹ cười. Cậu nói một câu nghe có vẻ bình thản, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng. "Hắc xà, dù rằng vậy, nhưng số mệnh đã định sẵn. Chúng ta nào thay đổi được gì? Em nghĩ nên xem sư phụ quyết định như thế nào thì hơn." Hắc xà không nói gì nữa. Nó quấn vào cổ tay đang chấp vào nhau của Tị, mắt hướng nhìn về một hướng, chính là hướng về núi Cấm. Còn lúc bấy giờ trong nhà chỉ còn lại ba người. Bà Mão như không còn gì để kiếm chuyện, bèn hằng học: "Ơi, cưới nhau bao lâu rồi chưa có con nữa. Nếu mà không biết đẻ thì thôi, để thằng Tí nó kiếm ai đó đẻ giùm đi. Mày chỉ việc ngồi trong cái nhà này ăn với ngủ thôi." "Từ từ đi má, tụi con mới cưới được nửa năm chứ mấy. Mà từ ngày cưới, nhà lu bu nhiều công chuyện, tụi con có được gần nhau nhiều đâu. Chờ vài bữa nữa con dẹp lò mổ theo tâm nguyện của ba xong á, rồi treo bán đất ở đó. Huyện mình sắp lên thành phố rồi, nên đất mặt tiền lên giá nhiều. Hai vợ chồng con định mở quán ăn ngay khu đô thị nè. Con tìm được mặt bằng rồi. Má cứ từ từ ổn định á, tụi con lo con cái sau mà." "Tao không biết. Tao nói đẻ là đẻ. Một thằng thì trốn lên chùa, một thằng thì lấy lý do mận ăn không chịu sinh con. Vậy tụi bay muốn tao sống đợi để đợi hay gì? Còn cái con kia chỉ ăn với đẻ thôi mà cũng làm không được nữa. Đàn bà không đẻ được thì cưới về làm cái gì? Nếu mà tụi bay lo mận ăn cũng không sao. Bây giờ tao cưới vợ hai cho mày, để cho con vợ hai nó đẻ. Còn con Hạnh nó muốn mận ăn gì đó nó làm." "Ủa má nói gì kỳ vậy má? Không làm ăn thì lấy tiền đâu mà đưa cho má? Má nói đàn bà không đẻ được thì không nên cưới về làm gì. Vậy sao má còn sống trong cái nhà này vậy?" Bà Mão thất thần khi nghe con mình nói vậy. Không để bà ta trả lời, Tí gằn lên, thay đổi cách xưng hô: "Tôi với thằng Tị không nhắc, chứ không phải là không nhớ. Mã của má ruột tôi còn nằm sờ sờ ngoài hè kia kìa. Bà là vợ sau thôi, còn tụi tôi là con của vợ trước. Bà thì biết yêu thương gì ai. Nói thêm cho bà nghe, ngày nào tôi cũng mơ thấy má tôi về, không cho tôi kêu bà bằng má. Nhưng bởi nghĩ công sinh thành nhỏ hơn công dưỡng, nên tôi lơ đi, cố gắng mà làm tròn đạo hiếu với bà. Nhưng mà con Dung xéo lắm cũng quằn. Bữa nay bà mà nói gì làm vợ tôi khóc á, thì đừng có trách tôi. Nói xong, Tý chỉ vào căn nhà, sau đó chỉ vào mảnh đất vườn rộng lớn ngoài kia. Anh lại nói, cái nhà này, đất này, là của cha má tôi làm ra lúc hai người họ còn sống. Trên danh nghĩa hay là giấy tờ đi nữa, thì mọi thứ vẫn là của tôi. Không có một phần nào của bà đâu. Bà hiểu chưa? Bà Mão ngồi bệt xuống ghế thất thần. Bà chưa từng nghĩ tới tình huống này. Phải nói hai đứa con trai của ông Tuất là đứa biết ơn nghĩa, luôn trọng công nuôi dưỡng. Bà bắt nạt người nhà này thành thói, nên cứ tưởng mình là mẹ ruột của chúng nó luôn rồi. Nhất là Tị, bà chăm Tị từ lúc cậu mới 3 tuổi, nên dù bà hành hạ như thế nào, Tị vẫn luôn một mực tôn trọng bà. Có điều sự thật về cái chết của bà Mùi, má ruột của tụi nó ra sao? Nếu như tụi nó biết được, liệu bà có còn được sống yên ổn trong cái nhà này nữa hay không? Thấy mẹ chồng như vậy, Tý lại nổi giận. Hạnh liền kéo chồng vào trong phòng. Tý dù nóng lên, nhưng vẫn không đánh đập Hạnh như trước. Bà Mão nhìn theo, trong bụng chắc rằng thằng Tý càng rỡ ngày nào đã thực sự thay đổi. Phải chăng lời nói trước kia của vị thầy Pháp đó đã ứng nghiệm? Gần 30 năm trước, khi đó Mão và Mùi là đôi bạn thân. Hai cô gái nhỏ lúc nào cũng ríu rít bên nhau. Rồi tới một ngày nọ, Mùi khoe được Tuất tỏ tình. Tuất đẹp trai, ăn nói nhỏ nhẹ, lại là con nhà giàu. Không chỉ Mùi, mà rất nhiều người con gái khác cũng đều muốn làm bạn gái của anh. Trong đó có Mão. Nghe Mùi say đắm kể về Tuất, Mão chỉ im lặng lắng nghe, mà bàn tay đã siết chặt từ lúc nào. Chuyện gì tới cũng tới, Mùi và Tuất chính thức lấy nhau sau một năm tìm hiểu. Trong một năm đó, Mão vẫn qua lại với hai người như là bạn thân. Nhưng họ không biết, Mão đã luôn âm thầm từng ngày bỏ bùa mê Tuất. Không vội vàng, Mão sợ rằng sẽ có người nhận ra, nên ả ta chỉ từ từ gieo bùa vào đầu Tuất để tình cảm chậm rãi nảy nở. Mão chấp nhận làm vợ hai, mặc cho người ta luôn xì xầm bàn tán. Trong khoảng thời gian sống trong kiếp chồng chung, Mùi không thôi ấm ức. Cũng nhiều lần nói xéo Mão khi thấy cô không thể có con. Chạm vào tự ái, cả hai nhiều lần xảy ra xô xát. Nhưng vì đã bị dính bùa của Mão, nên Tuất luôn đứng về phía ả, khiến cho Mùi ấm ức không thôi. Mới vừa sinh thằng cu Tí, mà Mùi vẫn phải chịu biết bao nhiêu bất công từ Tuất, lại bị Mão làm khó dễ liên tục. Mùi có tâm sự với ba mẹ chồng, nhưng không giải quyết được gì. Vậy là cô quyết định tự mình gánh chịu. Cuộc tình tay ba cứ như cơn sóng, có lúc thì dữ dội, có lúc yên ắng. Khi cô Tí lên 10 tuổi, Mùi lại mang thai Tị. Còn Mão tuy có được tình yêu của Tuất, nhưng chưa có được con. Từ ngày mang thai Tị, Mùi lại được dịp bị Mão ghét nhiều hơn. Chị em khi xưa vốn thân thiết là như thế, nhưng bây giờ chỉ vì một tên đàn ông mà tan tành. Cũng không biết Mão có thực sự hạnh phúc hay không, khi dùng mọi thủ đoạn chiếm đoạt tình yêu của chồng người khác. Chị biết, Mùi đã chết tâm từ khi Tuất trước Mão về nhà. Cô chỉ sống vì con mà thôi. Bởi vì thời ấy, không phải người phụ nữ nào cũng đủ bản lĩnh để ly hôn. Trong 10 năm chung sống ấy, để chứng minh cho người khác thấy mình không phải người tham lam, Mão làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho Tức để mua đất xây nhà. Có điều, Mùi mới là vợ hợp pháp, nên nghiễm nhiên số tài sản ấy do Tức và Mùi đứng tên. Có điều Mùi dễ gì nuốt được Mão. Một mặt Mão đưa tiền, nhưng một mặt khác cũng lên kế hoạch giết Mùi để có thể chiếm lấy toàn bộ gia sản. Mùi chỉ biết bạn mình vô liêm sỉ, chứ đâu biết ả ta còn ác độc như vậy, cho nên không hề đề phòng. Lúc sinh thằng cu tị, Mùi suýt thì chết trên bàn đẻ, sức khỏe xuống dốc trầm trọng, không làm lụng được gì, nên về nhà mẹ đẻ để tẩm bổ, ở cử tận 5 tháng. Hết thời gian ở cử, cô quay về nhà, thì bàng hoàng khi nhận ra chồng con mình thay đổi rất nhiều. Tí khi đó chỉ mới hơn 10 tuổi đầu, đã sinh ra thối hỗn hào, mất dạy. Trong miệng toàn lời nói thô tục. Học không học, lo chạy nhảy chơi bời cả ngày. Mùi nạt nộ, nó không những không nghe, mà còn nói cô hung dữ, không hiền dịu như dì Mão. Còn Tuất thì không theo nghề nuôi gà vịt của gia đình, mà chuyển sang làm đồ tể. Mùi nhiều lần ngăn cản chồng không được làm cái nghề đó, nhưng anh ta không những không nghe, thậm chí còn quát tháo, có khi là đánh luôn cả cô. Nếu ông không thương tôi, thì cũng phải thương con chứ. Thằng nhỏ mới sinh ra, ông đã chuyển qua sát sanh, giết hại động vật như vậy coi sao được. Nghiệp cha con gánh, ông không sợ tụi nhỏ gánh nghiệp thay ông hay sao? Bóp một tiếng, Tuất thẳng tay giả cho người vợ mới sinh con của mình một bạt tai chảy cả máu răng. Ý mày là sao? Ý mày nói tao làm chuyện thất đức để con tao gánh nghiệp hả? Rồi tao làm để nuôi mẹ con mày hay là nuôi ai? Tao nói cho mày biết, mấy năm nay tao với mày qua lại được mấy khi. Bây giờ mày sinh con chắc gì đã là con của tao. Mà mày dám lên mặt kêu tao phải thương con mày. Tức lúc này nhìn vợ với đôi mắt chứa đầy sự hận thù vô cớ. Quà lẫn vào đôi mắt đó là một chút thẫn thờ vô hồn. Mùi không biết là Mão đã dùng tới bùa yêu để yểm vào chồng mình. Tức bây giờ chỉ nghe theo lời cô ta, không thể quay đầu. Nghe chồng nói vậy, Mùi thất thần ôm miệng, ánh mắt đẫm nước nhìn chồng hồi lâu, nhưng anh ta không quan tâm. Cuộc sống với Mùi cứ trôi qua trong ngột ngạt như vậy. Thằng Tí từ khi được Mão nuông chiều thì không chịu quay về quy củ nữa. Mỗi lần Mùi muốn rèn con, Mão lại nói: con nít thì biết cái gì, rồi ra sức bảo vệ Tí, khiến thằng nhỏ thấy có người chống lưng, càng ngày càng lộng hành. Nó đâu biết Mão nuông chiều nó là để khiến nó trở thành đứa bất tài vô dụng đâu. Mà Mùi thì sau khi sinh con, không hề biết rằng Mão đã bỏ thuốc mình, khiến mình không đủ sức dạy dỗ con cái hay chăm lo nhà cửa nữa. Mọi chuyện chăm thằng cu tị còn nằm trong tả lót, đã lấy hết sức của cô rồi. Cho tới khi tị lên ba, người ta phát hiện ra Mùi chết sau giường. Tai cô chi chích chết rạch dài, hai mắt thì bị móc ra hết, chỉ để lại một cái hốc mắt trống không đầy máu. Con dao còn găm thẳng vào cổ. Nhưng điều đáng sợ là Mùi đang ngồi trên vũng máu của mình, trong lòng là thằng Tị đang khóc lên từng hồi thê lương. Chuyện về cái chết của Mùi cũng được điều tra làm rõ. Đó là một vụ tự sát. Rất có thể Mùi đã rạch tay từ trước, sau đó tự móc mắt, rồi mới đâm thẳng dao vào cổ. Chỉ khó hiểu là thay vì gục xuống thì cô ta vẫn ngồi đó ôm con như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như không hề đau đớn. Có người đoán là cô bị trầm cảm, chứ bên pháp y đã phân tích rõ hướng máu bắn ra và hướng con dao đâm vào, cam đoan đó là do Mùi tự làm. Thì chính là tự làm, không có hung thủ nào hết. Từ ngày Mùi chết, Mão không ngày nào được yên giấc. Đêm nào Mùi cũng hiện về trong giấc mơ, khi thì đòi mạng, lúc lại đòi chồng. Mới có hơn một tuần, mà Mão xanh xao thấy rõ. Mão tìm về nhà mẹ để kể lại chuyện, biết con mình chơi bùa ngải giành chồng người ta, còn hại chết người. Ba mẹ cô buồn thất vọng lắm. Nhưng dù gì cũng là con, họ có giận nhưng vẫn phải tìm cách cứu. Sau vài ngày hỏi thăm thì tìm được một người có khả năng giúp được. Vậy là Mão cùng ba mẹ lên tận Châu Đốc mời người đó về nhà. Người thầy này tên là Ba Minh. Khi bước vào nhà, ông đã buông ngay tiếng thở dài. Thấy Tuất đang ngồi đó thất thần, ông nheo mày nhìn một chút rồi quay sang nói với Mão. Người đó đang bị yểm bùa yêu, cô có muốn gỡ bùa hay không? À, không cần đâu thầy, thầy lo việc cái vong kia là được. Thầy Ba Minh trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, nhưng ông là thầy pháp, ông biết có những chuyện không thể can thiệp vào nghiệp quả của người ta nếu như người ta không mở lời. Nhà này quán khí nhiều vô số kể, quán khí này không sinh ra từ đây mà nó theo người nhà về để báo quán đó. À, vậy có cách nào giải được không thầy? Không, tự làm thì tự gánh thôi. Mà cái dòng cô nói là người đang nằm ở đây sao? Ông thầy vừa nói vừa chỉ tay vào cái mã xi măng, hay còn kêu là mộ, vừa mới trám ở bên cạnh là mã của Mùi. Mão gật đầu. Ông thầy không nói gì, lấy ra một đoạn cây ngắn, đoạn buộc chỉ đỏ hai đầu, ở giữa đục lỗ, nhét nhiều lá bùa vào trong. Ông gõ cốc ba tiếng vào đầu mã của Mùi, lẩm nhẩm như đang nói chuyện với ai đó rất lâu. Sau đó ông ung dung đi về nhà trước. Mão hối hả rượt tới, miệng hỏi theo. Ồ, vậy là được chưa thầy? Yếm thì không yếm được, chỉ có thể giúp cô tránh được cái dòng đó thôi. Cô thấy sao? Ờ, tránh được bao lâu vậy thầy? Bao lâu thì còn tùy phước đức còn lại của cô. Sáng tu tâm tích đức đi, mai ra sau này người ta tha thứ cho. Còn cứ cố chấp thì sau này phải lãnh đủ hậu quả mà thôi. Ông thầy nhét vào tay Mão một lá bùa vàng, được xếp thành hình tam giác. Ông dặn cứ mang theo nó bên mình là được. Sau khi trả thù lao khá lớn, trong lòng Mão khó chịu khi thấy dường như ông thầy không làm được gì ngoài nói luyên thuyên rồi cho lá bùa. Nhưng mà phải nói, kể từ lần đó, Mão không bao giờ thấy vong hồn của Mùi nữa, cho đến nhiều năm sau. Chính xác là sau khi Tí nói đã mơ thấy mẹ mình hiện về báo mộng, thì Mão lại thấy Mùi tìm về quấy phá, đòi mạng. Tối hôm đó sau cuộc cãi giả với Tí, bà Mão tức tối vô cùng, nhưng không làm được gì. Đêm đó đang ngủ, bà nghe tiếng có một cô gái gọi mình. Tiếng gọi vang từ đâu đó, khiến cho bà dù không muốn cũng phải nghe. Đứng dậy nhìn quanh, thấy có dáng người đứng ở cửa sau đang đưa tay vẫy mình. Bà vô hồn đi theo người đó. Cùng lúc Hạnh đang ngủ với chồng thì cổ họng khát khô. Không nhịn được, cô trở dậy xuống bếp rót nước. Lúc đi ra tới phòng khách, qua ánh đèn mờ trên bàn thờ chiếu xuống, Hạnh suýt chút nữa nhảy dựng khi thấy hồn ma của chồng hiện về. Khi định thần lại, cô thấy ông đang chỉ tay về hướng nhà sau. Hạnh nhìn theo, thấy bà Mão đang thẫn thờ đi từng bước về phía sau hè. Hạnh nhận ra điều bất thường nên vào phòng kêu chồng dậy. Đến lúc Tí ra tới thì bà Mão đã đi gần ra tới cửa sau rồi. Tí chạy nhanh tới kéo bà lại. Lay người một hồi bà mới tỉnh dậy, gương mặt còn đầy hoang mang. Thấy bà tỉnh, Tí không nói gì kéo vợ vào trong phòng, không một lời hỏi han người đàn bà đó. Sáng hôm sau, bà Mão bắt đầu thấy lo lắng về vong hồn của Mùi. Bà ta hỏi thăm lại địa chỉ của thầy Ba Minh để tìm lại ông mà mua bùa. thì được người ta chỉ về Châu Phú. Không do dự, bà bắt xe đi ngay trong hôm đó. Cùng lúc này, tại một căn nhà ngói ở một ấp nhỏ huyện Châu Phú, một thanh niên có gương mặt nhiều vết sẹo nhưng lại có vẻ điển trai. Hắn đang mặc một chiếc áo dài tay màu đen, tay bên kia thì không có ống tay, bởi vì hắn chỉ còn một bên tay phải mà thôi. Chưa kể, trên đó còn có xăm thêm một hình xăm đôi cá trắng đen vô cùng đẹp mắt. Còn bên cạnh là một cô gái có thần thái lãnh đạm, gương mặt và dốc dáng rất xinh đẹp. Tên cục tai kia là Thiên Phú, là đệ tử của thầy Ba Minh. Ngồi xuống chiếc võng quen thuộc, hắn nói với người con gái bên cạnh: "Dạo này ma quỷ lộng hành quá, em lo là nhân gian sắp gặp đại loạn rồi. Hồn ma bóng quỷ cứ chui lên liên tục. Duyên à, chị có nghĩ..." Người con gái tên Duyên cũng trầm ngâm. Cô cũng có suy nghĩ giống như Phú, nhưng cô nhẹ giọng trấn an: "Em sợ hả? Hiện tại có một truyền nhân của quái kiệt, lại có thêm một dạng cảnh quả sư rồi còn gì." Dạng cảnh quả sư là một người quen của họ, tên là Trương Vĩ An. Vĩ An cùng Phú đã cùng nhau trải qua sinh tử vài lần, cũng coi như đã kết nghĩa anh em. Hiện tại hai người họ chính là hai kẻ được săn đón nhiều nhất trong giới pháp sư. Vốn Vĩ An là con của họa sư đầy danh tiếng Vĩ Hùng, là họa sư sở hữu bí thuật bức tranh vạn cảnh. Thiên Phú thì là truyền nhân của quái kiệt, là đệ tử của pháp sư bậc Chí Tôn, một bậc dường như là không thấy xuất hiện trong thời đại này. Chưa kể, hắn lại là chiến sư, mang dòng máu đặc biệt. Sau này quá thành bán quỷ, nên được gọi là quỷ sư. Cũng chỉ mỗi hắn theo trường phái quỷ sư đó mà thôi. Hai tên này được xếp vào pháp sư bậc một đặc biệt, bởi bọn hắn có khả năng chiến đấu như một pháp sư bậc một, nhưng lại có bí thuật để có thể đột phá cảnh giới lúc nguy cấp. Sau khi nghe Duyên khen, Phú cười lên sảng khoái. Hắn thích nhất là được cô khen. Đang nói chuyện thì ở ngoài có người gọi vào. Duyên đi ra mở cửa. Người phụ nữ này nhìn qua có phần đanh đá, ánh mắt toát lên vẻ tham lam. Chính là bà Mão. Nói về bà ta thì sau một buổi chạy xe, cuối cùng cũng dừng lại trước cửa căn nhà ngói khang trang. "Thím kiếm ai mà giăng nắng cực quá vậy thím? Thím vô nhà đi, có gì rồi nói." Duyên vui vẻ mời bà Mão vào trong. Dù nôn nóng, nhưng bà không nỡ phá đi sự nhiệt tình của cô gái xinh đẹp trước mặt. Sau khi uống một ngụm nước mát, bà mới hỏi thăm về thầy Ba Minh. "Dạ, thầy Ba là ông nội của con. Có điều nội mất một thời gian rồi thím à." Bà Mão hụt hẫng trong lòng. Cũng không phải là bà ta tiếc thương, mà là không biết kiếm ai giúp mình bây giờ. Nhưng bà ta vẫn kể vấn đề mình gặp phải cho Duyên nghe. Có nói khi xưa, chính bà được thầy Ba Minh giúp đỡ, nhưng lá bùa gần đây đã hết tác dụng. "Lá bùa mà thím đang giữ á, là được ông nội con trì chú rất kỹ rồi. Bởi vậy nên dù ông đã mất, mà lá bùa vẫn chưa hết tác dụng ngay. Giữ trong đó không hại thím mấy lâu á, là quá hay rồi thím." "Vậy sao vợ cô? Thầy không còn nữa, chắc cái giọng đó nó ám tôi chết luôn quá." "Không sao đâu, vẫn còn đệ tử của ông nội con mà. Thím đợi con chút nha." Nói xong, Duyên lanh lẹ đi vào trong. Sau một lúc, cô cùng Thiên Phú đi ra. Thấy bà Mão, thay vì vui vẻ tiếp chuyện như Duyên, hắn ta thẳng thừng đuổi bà về. "Đi về đi, không có kết quả đâu, tìm kiếm mất công lắm." Hắn không chào hỏi, cũng không dùng chủ ngữ dị ngữ, chỉ nói một câu là đuổi khách. Bà Mão bực mình, định dở thối chua ngoa, thì hắn đã cất giọng lạnh băng. "Không phải là tôi không giúp được, mà là tôi không muốn giúp đó. Đi về nhà đào ngay cái quyệt đi, rồi nhớ đối xử với người bên cạnh cho tốt. Nếu không dù có chết á, cũng có chỗ chôn đâu. Bà Mão giận dữ định quát lên thì gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của hắn ta. Ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can, đào bới tất cả những chuyện thất đức bà ta từng làm. Ánh mắt như thấy được bản chất độc đoán và tham lam của bà ta. Người thanh niên đó nhìn bà như một cái cách người bề trên nhìn xuống phận tôi tớ thấp hèn, khiến cho bà ta bất giác thấy lo sợ khi đối diện. Không nổi giận, không trả lời, bà Mão đành lủi thủi đi về trong sự chột dạ. Sau khi bà ta đi, Duyên đánh nhẹ vào ngực Phú. Em sao vậy? Không giúp thì cũng phải ăn nói cho đàng hoàng chứ. Sao phải đàng hoàng với loài người đó? Chứ chị cũng thấy rồi, quán khí bao quanh cỡ đó, dù có cứu cũng vậy thôi. Em có thấy gì dây quanh bả nữa không? Là quỷ khí đó. Vong hồn theo bả chắc đã ảnh hưởng bởi những thứ trên núi cấm mới quá quỷ như vậy. Mà thôi, cũng chưa phải lúc mà. Quay lại với bà Mão, sau khi về, bà có ghé lò mổ lục tìm một ít máu chó còn dư lại. Lúc về nhà, thấy con dâu đang hì hụi trong bếp, bà ta bực dọc chửi đổng vài tiếng rồi đi ra sau hè, tay cầm theo một can đựng máu chó. Bà Mão lẩm bẩm vừa đủ nghe. Thôi được, nếu không ai giúp tao á thì tự tao giúp tao vậy. Siêu thoát không muốn thì tao yểm máu chó này cho mày khỏi đầu thai. Bà ta thẳng tay đổ hết một can máu chó vào đầu mã của bà Mùi. Biết là cách này không giữ được vong hồn bà Mùi lâu, nhưng hiện tại bà chưa tìm được thầy pháp, phải dùng cách này để kéo dài thời gian vậy. Tối hôm đó, trong giấc ngủ, Tý lại mơ thấy ác mộng. Anh mơ thấy khung cảnh trước cửa nhà có rất nhiều chó mèo vây quanh. Chúng liên tục kêu la thảm thiết, có con còn xông vào nhà. Đáng sợ ở chỗ là bọn chúng rất to lớn và biết đứng bằng hai chân sau. Có con chạy thẳng vào cửa phòng để phá cửa xông vào. Bọn chúng chỉ hận không thể xé xác người trong phòng ngay. Tý cảm thấy sợ hãi trước tình huống đó, miệng không ngừng kêu la ú ớ. Anh à, anh sao vậy? Tỉnh dậy đi anh Tý. Hạnh lay chồng không dậy. Cô tháo chiếc vòng dây chỉ đỏ bên tay phải của mình buộc vào ngón tay cái của Tý. Tý tỉnh dậy thì ngơ ngác. Thấy vợ bên cạnh lo lắng thì biết mình vừa ngủ mớ. Tý nói với vợ là không sao, kéo cô nằm xuống ngủ tiếp. Thấy tay có quấn chỉ nhưng Tý không tháo ra mà để đó ngủ luôn. Sáng hôm sau, Tý chạy ra hè kiểm tra mã của mẹ mình. Đây đâu phải lần đầu anh mơ thấy ác mộng, nhưng thường sẽ có mẹ đứng ra che chở mà đuổi tụi động vật kia đi. Giờ đây không thấy bà hiện về, anh thấy bất an. Khi thấy một đống chất lỏng đỏ thẫm đã đặt quánh, thu hút vô số ruồi nhặng ngay trên mộ mẹ mình, Tý nghiến răng. Anh cay đắng lao đi vết máu trên phần mộ của mẹ. Làm nghề bao lâu, sao anh không biết đây là máu chó chứ? Đoán ra ai là thủ phạm. Sau khi lau dọn mộ phần cho mẹ xong, Tý đi vào nhà, chỉ tay vào mặt bà Mão. Tôi cho bà một ngày để biến khỏi đây. Tiền bạc làm ra trong lúc bà ở với cha tôi, bà đã giữ hết của cha tôi rồi. Tôi cho bà hết, không đòi một đồng. Nhưng đất đai nhà cửa là của cha má tôi để lại cho anh em tôi, bà không có phần. Cút đi đâu thì cút. Bà Mão trợn mắt. Thực tế gia đình bà làm lụng cũng có tiền, nhưng bà trước nay chỉ lo ở nhà quán xuyến chuyện nhà, không phụ ông Tuất và Tý chuyện làm ăn. Tiền làm ra ông Tuất và Tý đều chia đôi, phần Tý giữ lại cho bản thân, sau này đưa cho Hạnh. Còn ông Tuất đưa phần của ông cho bà Mão. Nhưng đâu phải lúc nào công việc làm ăn cũng suôn sẻ. Có lúc không đủ chó mèo để mổ, phải đóng cửa lò mổ chờ nhập hàng. Giờ rồi ông Tuất bị bệnh, cũng đổ tiền vô đó một mớ rồi. Thành ra số dư nói nhiều không nhiều, ít không ít. Nhưng với giá cả nhà đất bây giờ, chắc chắn không đủ để mua một ngôi nhà khang trang. Anh à, có gì từ từ nói. Ba mới mất chưa lâu, anh đuổi má ra khỏi nhà, ba biết ba buồn đó. Hạnh dỗ dành tí, rồi đưa mắt ra hiệu cho bà Mão, kêu bà đi vô phòng tránh mặt tí. Bà Mão lúc này làm gì còn chỗ để đi. Bà cũng biết tí giận quá nên nói vậy, chứ cũng không tới mức ép bà phải ra khỏi nhà. Nên chị lủi vô phòng, đóng cửa từ sáng tới tối. Thật sự lúc này bà mới có cảm tình với Hạnh. Cảm giác như chỉ có cô con dâu này là chỗ dựa thật sự đối với bà. Sau một hồi suy nghĩ trầm tư, bà Mão ngủ quên lúc nào không hay. Giữa đêm, bà bỗng thấy mắt tiểu. Do dự một chút, bà quyết định đi ra sau để giải quyết. Nhà vệ sinh bên ngoài nhà chính được nối liền bởi cái mái che. Từ nhà vệ sinh, quét mắt ra xa một chút, có thể thấy cái mã của bà Mùi. Bà Mão vừa mở cửa sau, lúc đầu không có ý định nhìn lung tung, nhưng tự dưng nhớ tới bà Mùi, khiến bà bất giác ngó nghiêng. Phía sau hè tối tăm, vậy mà có một ánh đèn dầu le lói, hắt ánh sáng làm lộ ra gương mặt của một người phụ nữ. Gương mặt không có đôi mắt, tay cầm đèn dầu có nhiều vết thương, trông vô cùng đáng sợ. Đáng sợ là vậy, nhưng bà Mão đột nhiên không thấy sợ hãi mà nhìn trân trân. Người cầm đèn dầu vẫy tay ngoắc bà Mão đi lại. Bà ta thế mà đi theo. Lúc đi gần ra tới giường sau, chỉ cách khoảng 10 bước chân là tới nơi người kia đang đứng. Thì đột nhiên có bàn tay của đàn ông kéo lại. Chính là Tí. Cũng may khi nãy Hạnh mắt tiểu, vừa ra đã thấy mẹ chồng bước đi vô hồn. Cô bèn gọi chồng dậy để kéo bà Mão về. Nghe giọng Tí gọi mình, bà Mão tỉnh dậy hốt hoảng. Bà ta nhìn quanh quất tìm người khi nãy, cứ tưởng người kia sẽ biến mất, nhưng người đó vẫn còn đứng ở kia. Vợ chồng Tí khi nãy không thấy ai, thì đột nhiên người kia xuất hiện ra trước mặt. Hạnh vừa thấy đã ngất xỉu. Tí nhìn chằm chằm một hồi, rồi run giọng hỏi: "Má, má là má của con phải không má?" Người đó không có cảm xúc, chỉ gật đầu. Đột nhiên Tí và bà Mão còn đang tỉnh táo, vậy mà không thể nào di chuyển hay nói năng được gì. Mà vong hồn bà Mùi đang từ từ tiến lại chỗ bà Mão, giơ tay cầm đèn lên định làm gì đó, thì chợt có một luồng gió lạnh thổi qua, đánh bật bà Mùi ra. Bà Mùi giận dữ quát lên: "Ông Tuất, ông lại bảo vệ nó nữa sao? Tôi mới là vợ của ông đó ông Tuất." Luồng gió lạnh tụ lại thành vong hồn ông Tuất. Ông buồn bã nói: "Chuyện qua lâu rồi, tôi đã phải trả nghiệp của tôi, thì bà ta sớm muộn gì cũng như tôi thôi. Tôi chỉ không muốn mình tạo nghiệp thôi mà." "Khi xưa ông phản bội tôi, cho là bị nó hạ bùa yêu, nên tôi không trách ông nữa. Nhưng bây giờ ông chết rồi, linh trí mở rồi, ông vẫn còn bảo vệ nó. Rốt cuộc ông coi tôi là cái gì? Tôi làm gì có lỗi với ông mà chưa ngày nào ông đứng ra bên vực tôi vậy?" "Tôi không có ý đó mà. Phước đức của bà ta đã hết, sắp phải trả nghiệp rồi. Nếu mình ra tay giết bà ta lúc này, chắc chắn mình sẽ phải chịu tội dưới địa ngục. Mình sống trên đời đã khổ, Tôi không muốn mình phải chịu cảnh dài dòi dưới âm tàu địa phủ nữa. Ông Tuất khổ sở phân trần. Có điều bà Mùi quán khí quá nặng nên không nghe thấy. Bà ta vung một trảo về phía bà Mão. Ông Tuất nhanh chóng chắn lấy. Ông không bảo vệ bà Mão bởi ông hận bà ta lắm. Chỉ là ông sợ vợ mình sinh thêm nghiệp. Điều này vô tình khiến cho bà Mùi điên tiết hơn. Bà thét lên ầm trời, định vung thêm một trảo nữa đánh vào ông Tuất trước. Chợt một con rắn đen nhỏ bò ra cắn vào vong hồn, khiến cho bà Mùi đau đớn lùi lại. Bà tức giận khi hết lần này tới lần khác bị phá rối. Thì sau đó là một đoạn Phật hiệu vang lên, rồi tiếng chuông len keng vang lên theo từng hơi thở của Tý. Một người bước ra từ sau lưng Tý. Là Tỵ, pháp danh Thích Tâm Khánh. Tâm Khánh dùng gương mặt bình thản nhìn vong hồn cha má mình. Còn bà Mùi khi nhìn thấy con trai đã dịu đi phần nào. Ba, má, con trai bất hiếu, không làm tròn bổn phận của mình. Con quyết định xuất gia vì muốn phần nào đó giải bớt nghiệp chướng của gia đình mình tạo ra. Hôm nay chứng kiến cảnh đấu đá của người trong nhà, cảm xúc của con rất phức tạp. Thôi thì quan quan tương báo, biết bao giờ mới chấm dứt. Thay vì sinh lòng căm hận, hai người hãy cùng con về Thiên Long Tự, nương nhờ cửa Phật mà tu tập, chờ ngày đầu thai. Con không thể cho ba má được bạc vàng, nhưng con hứa sẽ ngày ngày trì tụng cho ba má sớm ngày được bình tâm mà siêu thoát. Ông Tuất nở một nụ cười mãn nguyện, rồi tan biến vào chiếc chuông Tâm Khánh cầm trên tay. Bà Mùi sau một hồi khóc lóc cũng tan biến theo chồng. Lúc này Tý mới có thể cử động. Còn Hạnh đã tỉnh nhưng không dám ngồi dậy. Thế nhưng cũng kịp nghe được những gì mà Tâm Khánh nói. Cùng lúc đó, ở một góc trên vách núi, có một nhóm người khoảng hơn chục tên đang vây quanh thứ gì đó như một bức tượng. Tất cả quỳ xuống im lặng như tờ. Một tên như là kẻ cầm đầu, hắn cung kính nói với bức tượng: "Thưa ngài, Quái Kiệt đã chết. Liệu đã đến lúc đưa ngài tái thế nhân gian hay chưa?" Bức tượng phát ra tiếng nói: "Vẫn chưa phải là lúc. Bởi ngoài hắn ta ra thì tên đầu trọc kia vẫn còn là mối e ngại." "Ý của ngài là..." "Đúng vậy. Nhưng đừng lo, ta đã nhìn ra được tử nạn của hắn. Đến lúc đó chỉ cần ta ra lệnh, mấy người phải tìm cách đưa ta đến đó chiếm lấy xác hắn." Tất cả quỳ lại thứ kia như tuân lệnh. Tên cầm đầu lại hỏi: "Vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì đây thưa ngài?" "Bây giờ mấy người hãy thả những vong quỷ ta giao cho, hại người đoạt xác, tạm thời làm nhiễu loạn nhân gian đi. Sau đó tìm cách thông qua địa phủ mở quỷ môn quan mà ta đã sắp xếp sẵn. Khi ấy dù có đẻ ra thêm một Quái Kiệt mới cũng không đủ để hạ được ta đâu." "Thưa ngài, nói về Quái Kiệt, dù hắn đã chết nhưng truyền nhân của hắn vẫn còn." "Truyền nhân sao? Hắn như thế nào?" "Người ta truyền tai nhau là hắn là một ác quỷ từ địa ngục đầu thai mà thành, cơ thể mang cả quỷ khí lẫn linh khí, tên gọi là Trần Thiên Phú. Nhân gian cũng xuất hiện một tên khá mạnh trong khoảng thời gian gần đây. Hắn lại là bạn thân của tên Thiên Phú kia, tên là Trương Vĩ An, là một họa sư." "Sao? linh khí và quỷ khí cùng lúc sao? Dạ. Được, vậy ta cho các ngươi thêm một nhiệm vụ nữa, điều tra thân thế tên thiên phú đó cho ta. Còn tên kia ta không bận tâm. Những bàn tính có phần mưu mô xảo trá của một nhóm người và một bức tượng cứ nheo nhẽo trong ngôi đình cũ. Người dân ở dưới thì cứ sinh sống một cách vô tư, tận hưởng niềm vui của ngày lễ hội chùa nơi đây, mà không hề biết có thứ không hay sắp ập xuống đầu mình. Sau chuyện xảy ra hôm đó, Tý thật sự đã sửa đổi. Anh tháo bản bán mặt bằng lò mổ, sau đó xây lên một ngôi nhà tình thương dùng để cưu mang chó mèo. Tiền duy trì ngôi nhà tình thương đó nhờ hết vào việc làm ăn của Tý. Như được trời độ, Tý đã giỏi từ nhỏ, bây giờ lại không ăn chơi hay bị bà Mão kìm hãm nên phất lên trông thấy. Anh nắm bắt thời thế nên dùng tiền mua đất ở mấy khu sắp quy hoạch, đoán chừng vài năm sau sẽ bán ra với cái giá rất hời. Còn bà Mão, kể từ ngày đó tâm trí bất ổn, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tâm Khánh biết hết chuyện cũ, kể cả chuyện bà Mão mới chính là người hại chết mẹ mình, nhưng cậu không nói cho Tý biết. Bởi Tâm Khánh nghĩ bà Mão dù sao cũng đã có công nuôi dưỡng họ khi họ còn trẻ thơ. Cậu không muốn Tý vì hận thù mà đối xử tệ bạc với bà. Quan quan tương báo khi nào mới dứt. Và điểm chính là cậu biết được phước đức của bà Mão đã cạn rồi, từ nay về sau chỉ ngẩn ngơ điên loạn cho tới cuối đời mà thôi. Tâm Khánh sau khi thu hồn của ba mẹ mình vào chuông thì thông thả quay về chùa. Nơi Tâm Khánh tu tập là Thiên Long Tự, ngự tại Thiên Cấm Sơn. Đó là một ngôi chùa nhỏ nằm ở lưng chừng núi. Tâm Khánh đi vào giữa sân, chỉ thấy hai chú tiểu đang quét sân, gương mặt có phần không vui. Thấy Tâm Khánh về thì cả ba chỉ hỏi thăm qua loa, dù đã 2 tháng rồi Tâm Khánh vẫn chưa về. Sau khi nói vài câu vui vẻ với mọi người, Tâm Khánh bước vào gặp sư phụ. Thưa thầy, chuyện thầy giao cho con đã làm xong. Người được gọi là thầy khoảng ngoài 80, nhưng nhìn thần trí minh mẫn, diện mạo quắc thước lắm. Ông gật đầu, cười hiền hậu, ôn tồn đáp. Hả, giỏi lắm. Mà nhìn thần sắc của con đó, bộ còn có gì muộn phiền hay sao? Dạ thưa có. Con cứ nói đi. Thưa thầy, ba má con chưa thấu được nhân quả, khi sống không may tạo nghiệp chướng. Con có ý định muốn dẫn họ theo, cùng con nương nhờ cửa Phật, chờ ngày giảng sinh. Thầy e là họ không thể đợi được thầy cầu siêu cho rồi. Chuyện đó con phải tự mình làm vậy. Nói xong, thầy chỉ im lặng nhắm mắt. Còn Tâm Khánh ngồi đó thiền định một lúc rất lâu. Sau đó cậu đưa ra một quyết định. Bởi cậu cảm nhận được sự thay đổi quỷ khí rất lạ nơi đây, nơi chính ngôi chùa này. Sáng hôm sau, sư thầy Thích Tâm Luận, chính là sư phụ của Tâm Khánh, gọi cậu lại nói. Con hãy giữ lấy thứ này, sau đó đừng quay về. Cho đến khi nơi đây xảy ra dị tượng. Tâm Khánh như đã đoán trước, cậu vừa cầm lấy một chiếc chuông nhỏ của thầy đưa, vừa hỏi. Vậy còn anh em đồng môn thì sao thưa thầy? Thầy sẽ có cách giải quyết cho mình. Tâm Khánh à, đây là kiếp nạn của thầy, không cần phải dao động. Nhớ, chỉ quay về khi nơi đây xảy ra dị tượng. Lúc ấy có vài người rất đáng tin cậy để con kề vai sát cánh. Quay về một mình thầy không chắc phần an toàn cho con. Tâm Khánh thấy buồn khi nghe thầy nói vậy. Nhưng nghe lời thầy, sáng hôm sau, Tâm Khánh quyết định rời đi, không để lại bất cứ một lời nào. Vài ngày sau khi Tâm Khánh rời đi, Thiên Long Tự có biến. Ngôi chùa lúc này đã không còn bất kỳ ai bên trong, ngoài vị cao tăng Thích Tâm Luận. Đang ngồi thiền định, thì bỗng xuất hiện một vong quỷ có hình dáng của một con khỉ, nhưng bộ lông trắng toàn thân. Thấy tên này, thầy không có gì bất ngờ, vẫn nhắm mắt, miệng nói: "Cổ quỷ Bạch Hầu, đã đến lúc ngài náo loạn nhân gian rồi sao?" Tên trọc đáng ghét, dương thọ đã cạn, tử nạn đã tới. Cũng giỏi cho một tên thầy chùa già như mày, khi xưa lại dám đánh tao một đòn trọng thương. Chờ thì tao đến để trả đủ. Cổ quỷ Bạch Hầu lấy trong thân ra một thanh trường côn đánh tới. Sư thầy vậy mà lại không tránh, trực tiếp tách hồn phách mình ra khỏi, bỏ lại thân xác. Tên cổ quỷ dừng lại rồi cười lên khoái trá, sau đó lại nhập vào cái xác đang ngồi thiền định kia. Từ ngày cổ quỷ Bạch Hầu kia nhập vào xác thầy Thích Tâm Luận, nơi Thiên Cấm Sơn cứ liên tục xảy ra dị biến. Gần Thiên Long Tự có một hội pháp sư tên là Sát Long Hội. Bọn chúng đa số là tà sư, trong vỏ bọc những người học võ. Trước kia chính bọn chúng là những kẻ đã thờ cổ quỷ Bạch Hầu, nhưng vì e ngại Ba Minh, đến khi ông qua đời thì âm thầm tính kế, đợi thời cơ thả Bạch Hầu ra để giết sư thầy, rồi thực hiện kế hoạch của mình, biến cả nơi này thành địa ngục. Tất nhiên Sát Long Hội bọn chúng cũng được hưởng lợi chung. Khi Thiên Cấm Sơn trở nên dị tượng, chắc có mỗi Sát Long Hội này là không ảnh hưởng, còn lại chúng sinh đã bắt đầu lầm than. Người đi viếng chùa về đều có dấu hiệu bất thường, có người còn thay đổi tính nết một cách rõ rệt, bài trừ Phật Pháp một cách vô căn cứ, rồi cứ mãi truyền bá tư tưởng cực lạc gì đó cho người ta. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Bách Quỷ Dạ Hành, một sáng tác của Quang Huy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.